Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, đệ 611 trang. Phù Xuyên, Nga, ta đây biết các ngươi sư đồ quan hệ vì cái gì như vậy củng cố, bên cạnh Tiêu Luân bỗng nhiên tưởng hút thuốc, bởi vì bị nói chúng, lúc ban đầu coi trọng Chu Lâm Lang thật là bởi vì này ở cao trung liền triển lộ siêu cường tài chính thiên phú, lập tức tiến chướng trăm tỷ. Phù Xuyên cao hứng, Chu Lâm Lang cũng nói năm tỉnh bên kia khen thưởng, tổng cộng hai cái khen thưởng. Một là năm tỉnh thư tịch hiệp hội Cô Sơn tổng bộ một năm xem đỉnh cấp quyền hạn. Nhị là đem nhận lời cam cấp sủng vật chứng sửa vì Monoliza chi độc, Chu Lâm Lang không có đi thăm dò Phù Xuyên hay không hiểu biết này hai cái khen thưởng tư chất, mà là chủ động giải thích chúng nó, thư tịch hiệp hội nghe là môn. Kỳ thật là năm tỉnh cảnh nội sở hữu cùng phía chính phủ có hợp tác cường giả hiệp hội. Thư tịch ý tư cũng là áo nghĩa công văn cộng áo nghĩa thạch chờ sở hữu về áo thuật sư tri thức thể. Truyền bá thư tịch, tự năm tỉnh thư tịch hiệp hội sáng lập tới nay 2576 trong năm. Năm tỉnh cảnh nội cường giả, bao gồm đã thành tựu phi phàm 100 cấp trở lên cường giả, bọn họ đều là này hiệp hội thành viên. Cái này hiệp hội tôn chỉ là bảo đảm năm tỉnh cường giả gia nhập sau đem chính mình áo nghĩa chi thức thể bảo tồn xuống dưới, gần nhất cung cấp hậu đại con cháu chắc tiệt giả thu hoạch tài nguyên, có thể làm năm tỉnh áo thuật lực lượng truyền thừa đi xuống, bảo đảm năm tỉnh cường đại. Thứ hai, chư cường giả lẫn nhau cũng có thể dựa tích phân đổi. Từ cái này con đường mở rộng tri thức thể, đạt thành cường giả càng cường mục đích, giống nhau cần thiết thỏa mãn dưới mấy cái điều kiện tài năng trở thành hội viên. 1. 35 tuổi trước kia, chiến lực trình độ bị đánh giá vì 1.000 khắc độ. Giống nhau này đây mạnh nhất ngăn cản thần điện 80 cấp cam bào người trở lên tham khảo chỉ tiêu. 2. Cấp bậc đạt tới 100 cấp. 3. Cống hiến đạt tới 5 tỉnh phía chính phủ tán thành. Phá lệ nhập môn, nhưng cần thiết trải qua toàn thể thành viên xét duyệt đầu phiếu. Ngăn chặn nào đó cường giả đi cửa sau đem con cháu mang nhập Bạch Phiêu tài nguyên. 4. 20 tuổi phía trước thành tựu khống chế giả chức nghiệp. Càng cao bức cách chính là cấm kỵ sư hoặc là một hệ toàn áo. 5. Có thể sáng tạo từ cấp áo nghĩa thạch trước mắt. Phù Xuyên hai cái thân thể đều thỏa mãn này đó điều kiện. Có thể tự động trở thành hội viên. Hội viên huy chương là tự phát tới tay, dựa vào cái này huy chương. Bên trong đã ghi vào một năm đỉnh cấp quyền hạn. Ý nghĩa ngươi tại đây một năm có được toàn diện xem sở hữu áo nghĩa tư cách. Nhưng một năm sau, ngươi có được quyền hạn sẽ giáng cấp vì sơ cấp. Chỉ có thể xem cam cấp sở hữu áo nghĩa thạch nghe. Giống như cái này sơ cấp quyền hạn cũng không có gì. Nhưng Phù Xuyên biết Liễu Vô Sĩ kia mấy cái kệ sách đã đủ nàng ăn gần một năm. Dựa vào chúng nó đánh hảo vô hạn lưu cơ sở. Không biết tỉnh bao nhiêu tiền. Mà hiện tại năm tỉnh thư tịch hiệp hội mở ra sơ cấp quyền hạn bên trong sở hữu cam cấp áo nghĩa. Thạch liền ý nghĩa bổ toàn tam hệ bên trong 90% cơ sở. Khoảng cách toàn hệ cũng liền kém từ cấp áo nghĩa. Lại hướng lên trên ngân diệu liền không phải toàn áo khái niệm. Mà là hướng lên trên tăng lên danh hiệu áo nghĩa sư. Tiêu Luân đem huy chương giao cho Phù Xuyên. Nói, ta biết ngươi hiện tại thực lực đã thỏa mãn điều kiện. Ngươi thuấn di đã đối tiêu cấm chú cấp. Lại còn không phải toàn áo hoặc là cấm kỵ sư cảnh giới. Tuy ở sủng võ thêm vào hạ, ngươi chiến lực thực đáng sợ. Nhưng khẳng định vẫn là đi áo nghĩa lộ tuyến, danh hiệu áo nghĩa sư mới là mỗi cái thiên tài tối cao. Mục tiêu. Một hệ toàn áo sau toàn áo áo sư. Toàn áo lúc sau đem toàn hệ áo nghĩa toàn bộ tăng lên ngân diệu cấp thả cần thiết thành công phối. Hợp tổ hợp kiến thành lăng quang tháp lăng quang áo sư. Chỉ có phát ra ngân diệu quang huy áo nghĩa nhóm tài năng tổ kiến lăng quang tháp. Còn có lăng quang trong tháp lăng quang áo nghĩa toàn bộ tăng lên kim diệu cấp bậc hỗn độn áo sư. Hỗn độn áo sư phó lúc sau lại là. Này đó là cao trung sinh tuyệt không sẽ tiếp xúc đến tri thức. Cũng là áo thuật trên thế giới tầng cường giả vòng nắm giữ dai đừng thường thức. Ở Tiêu Luân bọn họ khái niệm. trừ bỏ đế quốc trung tâm khu yêu nghiệt nhóm. Đế quốc bất luận cái gì tỉnh cấp cao trung khu đều không thể xuất hiện yêu cầu cái này cấp bậc chi. Thức thiên tài, bao gồm Đông Hầu Thượng Khanh những người này. Nhưng hiện tại không giống nhau, cấp bậc tới rồi. Người liền sẽ tiếp xúc đến càng cao trình tự tri thức thể. Tầm mắt cùng cách cục liền mở ra, đương nhiên. Trước mắt ở năm tỉnh Tạ Khắc Lệ còn tiếp xúc không đến Lăng Quang Áo Sư. Chính là cấp trước tiên phổ cập. Bởi vì Tiêu Luân nhận định Tạ Khắc Lệ có như vậy tiềm chất. Ta không biết Tạ Tư Ý có thể hay không cùng ngươi nói cái này. Nhưng Phù Xuyên bên kia khẳng định có Liễu Vô Sĩ chỉ đạo. Cũng có thần điện bên kia người mượn sức truyền, lời này kỳ thật là thử. Cũng kéo dẫm một đợt Tạ Tư Ý. Tiêu Luân biết hai người kia lẫn nhau gian khẳng định có chút bí mật. Nhưng vì bảo đảm trước hợp lại trụ Tạ Khắc Lệ. Hắn không ngại biếm một chút Tạ Tư Ý, nói. Cái này lão sư là thật sự không chuyên nghiệp. Brook tỉnh ai không biết, Phù Xuyên cũng không phải lần đầu tiên biết Tạ Tư Ý nhân duyên không tốt. Đối này cũng chưa nói gì. Cười cảm tạ, một bên suy nghĩ chính mình kế tiếp lộ tuyến, nhưng Chu Lâm Lang cũng tiếp tục giải thích Monolisa. Ánh sáng, Monolisa là một loại khoáng thạch, nhưng nó một loại có sinh mệnh thể khoáng thạch. Độ cứng đạt tới 10.000 khắc độ, cũng chính là 80 cấp thần điện cam bảo người cũng đánh không phá siêu cường vật chất nếu nào đó. Nguyên tố cụ bị thân thể siêu cường sinh cơ sức sống, thả lại chịu được ngàn năm năm tháng lắng đọng lại, nó liền sẽ biến thành Monolisa đá quý, mà theo thuộc tính khác biệt. Monolisa chi độc chính là độc hệ Monolisa, nó là có thể dùng để bồi dưỡng sủng võ tư chất mạnh nhất bảo vật. Không gì sánh nổi, Si Mãng là độc hệ sủng võ. Người mới vừa nắm giữ nó thời điểm còn không có thể phát huy ra nó chân chính thực lực. Cho nên công kích cũng chỉ là thuần công kích, yêu cầu tiêu phí không ít thời gian đi bồi dưỡng nó. Monolisa chi độc chính là trí bảo, thực thích hợp ngươi, thực hiển nhiên. Cái này khen thưởng là căn cứ Tạ Khắc Lệ trên người Si Mãng lượng thân suy xét. Năm tỉnh cái này dụng tâm rất có thành ý. So đế đô mỗ vị người phụ trách khá hơn nhiều, Phù Xuyên cầm đồ vật. Đang muốn rời đi thời điểm, Chu Lâm Lang lại tùy tay cởi xuống chính mình đồng hồ. Một bên thao tác một bên gọi lại nàng. Này cái gì? Khắc độ đồng hồ. Có thể thí nghiệm trước mặt ngươi một kích lực công kích trình độ. Cũng có thể thông qua nhiều trọng công kích đo lường tính toán ngươi ổn định chiến lược. Xác định ngươi chiến lực cấp bậc, ngươi giống như vẫn luôn đều đối cái này không có gì khái niệm, Phù Xuyên hơi hơi xấu hổ. Nàng xác đối này một khối không phải thực mẫn cảm, bởi vì đối với một cái người chơi thị giác, bọn họ chiến lực là có thể thông qua giao diện nhìn đến. Nhưng chính mình xuyên tiến vào sau, loại này công năng liền biến mất, cao trung thời kỳ học sinh trạng thái không ổn định, phát triển nhanh chóng, lại không đến cường giả cấp bậc. Cũng hoàn toàn không lưu hành loại này cường giả khắc độ chiến lực tiêu chuẩn, rốt cuộc một đám. Người ở 100 trong vòng khắc độ nội nhảy nhót cũng không có gì ý nghĩa. Hết chương.